Chiến thần hào môn, chương 741, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Để 741 chương làm cho Tống gia tiêu thất. Chỉ cần hắn làm được, Tống gia sợ rằng có thể trăm năm không ngã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giang Ninh gật đầu, nhớ kỹ lời của ngươi nói. Hắn không có chút nào khách khí. Tống Tiểu Vũ chỉ cần dám có bất kỳ vi phạm cam kết động tác. Hắn sẽ ở trước tiên, trực tiếp gạt bỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Là, Tống Tiểu Vũ mừng rỡ không thôi. Liên tục đáp, Giang tiên sinh yên tâm. Ta Tống Tiểu Vũ rõ ràng bản thân nên có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, yến hội cửa đại sảnh, vài cái thị ứng sắc mặt khó coi. Xa xa liền thấy Ngô Phàm cùng Chu Phương mang theo mấy người tiến đến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khí thế hung hung, bọn họ muốn ngăn lại không dám lan, không thể làm gì khác hơn là thối lui đến một bên. Miễn cho gặp tai bay vạ gió. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tránh ra, đều tránh ra cho ta. Chấm, Chu Phương hô to, ánh mắt lạnh lẽo. Còn mở cái gì yến hội? Hủy bỏ, Tống gia đều phải không có. Còn mở rắm yến hội? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nhìn quét một vòng, nhãn thần dọa người. Làm cho này vừa mới còn nhẹ thả lỏng nói chuyện với nhau khách nhân, từng cái sắc mặt rất khó coi. Chu Phương, ngươi làm như vậy, khó tránh khỏi có chút quá phận a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy, cái này dù sao cũng là Tống gia yến hội, như ngươi vậy rất vô lễ. Chủ nhà họ Tống tự mình mời, cũng không phải là để cho ngươi tới quấy rối. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong đám người, có mấy người thân phận không thể so Chu Phương thấp, nhịn không được đã mở miệng. Bọn họ đương nhiên biết, Chu Phương cùng Ngô Phàm mục đích chính là vì làm cho Tống Tiểu Vũ không xuống đài được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì bọn họ không tiếp thụ được Tống Tiểu Vũ như thế cái đã từng không hề tồn tại cảm giác nhân. Ở tại bọn hắn trước mặt thấp hơn tiếng hạ khí người. Đột nhiên thành một cái thế gia vọng tộc gia chủ. Cao hơn bọn họ một tầng thứ rồi. Ngô Phàm bọn họ không phải là muốn cho những người khác đều biết. Coi như Tống Tiểu Vũ thành chủ nhà họ Tống. Ở tại bọn hắn trước mặt, giống nhau thấp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thậm chí ngay cả Tống gia, đều phải trở nên thấp. Hành, quá phận, rốt cuộc là người nào quá phận? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chu Phương cười nhạt, Tống Tiểu Vũ khiến người ta đánh ta. Bút chướng này tính thế nào? Hắn Tống gia muốn lập uy, mượn ta Chu gia cùng Ngô gia khai đao sao? Ai cho hắn tự tin? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Hôm nay, ta sẽ hắn Tống gia. Từ phương Bắc tiêu thất, tức giận Chu Phương, giống như một tóc điên cuồng châu đực, làm cho mấy người kia không dám nói nữa, miễn cho bị liên lụy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chu gia cùng Ngô gia, bọn họ nhưng thật ra không có gì quá kiêng kỵ, nhưng ở phương Bắc, vì người không liên hệ, mà cho mình rước lấy phiền phức, là phi thường không sáng suốt cử động. Những thứ này, bọn họ vẫn là tiểu hài từ thời điểm, trong gia tộc sẽ thấy ba đã thông báo rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhiều một sự, không bằng ít một chuyện. Bọn họ nhớ rõ, đối nhân xử thế là tối trọng yếu, chính là quan tâm lợi ích của mình. Đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Chu Phương hô một tiếng. Đi xem cái này chủ nhà họ Tống uy phong, nói. Hắn trực tiếp mang theo vài cái sắc mặt lạnh lùng người. Hướng phía phòng tiếp khách đi tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngô Phàm đứng ở đó. quét mắt một vòng, thấy mọi người tuyệt không thoải mái. Cùng Tống gia giao hảo, cũng không phải là tốt gì Tuyển Trạch. Hy vọng các ngươi có thể rõ ràng chuyện này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn nói xong, liền không hề nói, lập tức mang người đi theo. Ngày hôm nay, Tống Tiểu Vũ không quỳ xuống theo chân bọn họ xin lỗi. Bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn Ngô Phàm cùng Chu Phương, đều gọi tới cao thủ trợ trận. Một số người không khỏi có chút bận tâm. Bất kể nói thế nào, Tống Tiểu Vũ hiện tại cũng là Tống gia gia chủ. Tống gia lại xuống dốc, vậy cũng vẫn là nhị lưu thế gia vọng tộc gia tộc A. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngô Phàm cùng Chu Phương làm như vậy, cũng có chút quá phận. Nhưng bọn họ sẽ không khuyên. Thậm chí còn có người vui với xem náo nhiệt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao, bọn họ thích ra sức đánh chó rơi xuống nước. Lại không thích chứng kiến người khác so với chính mình càng thêm ưu tú. Đó không phải là có vẻ bọn họ rất vô năng. Cách chương.